Kinh tiếp theo, bài kinh này là giảng xong bài kinh này mình nghỉ nè. Bài kinh khóc than ở trong chú giải mới nói, trong chú giải có nói rằng đó là, trong chú giải có nói rằng là có một nhóm mấy vị tỳ kheo lúc cao hứng đi đường mà để cho Phật tử thấy, vừa đi vừa quýt sáo, vừa đi vừa ca hát ngoài đường, thì họ thấy họ khó chịu, họ mới vào thì họ mới bạch với chư tăng. Rồi cuối cùng cái câu chuyện đó, cái sự vụ đó được bạch lên Đức Phật, đến tai Đức Phật, thì Đức Phật ngài mới gọi chư tăng, ngài mới giải thích thế này: này các tỳ kheo, ở trong cái giáo pháp của bậc thánh á, giáo pháp của chư Phật ba đời mười phương, ca hát nó chỉ là một cách than khóc thôi. Khiêu vũ nhảy múa nó chỉ là một cái kiểu bày tỏ của người mất trí thôi. Nhớ nha, ở trong cái tinh thần của Phật pháp thì ca hát nó chỉ là một cách than khóc, mà khiêu vũ nhảy múa nó chỉ là một cái kiểu, một kiểu hoạt động điên loạn. Và đó là cười mà để lộ cả răng đó thì được xem là trẻ con. Và Đức Phật ngài dạy rằng khi cần thiết nhiều lắm là chỉ mỉm cười thôi, mỉm cười. Nhưng bài kinh này đối với rất nhiều người trong râm này, cái bài kinh này cạn có gì hết, nhưng mà đối với tôi, thứ nhất kinh nào cũng sâu, vấn đề là cái đầu mình nó cạn, chứ không phải kinh nào cạn, cái đầu mình nó cạn quá đi. Giống như mình giống như con vịt vậy đó, tức là sông sâu biển rộng gì đó thì mình cứ nổi phiêu lên có một lớp trên vậy đó. Rồi mình không thể nào mình thấy con vịt nó nổi rồi mình cứ nghĩ rằng cái vùng nước này nó chỉ có tới đó, thì không có phải. Cái kinh này nó sâu là sâu chỗ nào, khi mà các vị quán chiếu thấy rằng thế giới này có đến ba cái khổ, và thế giới này không phải có khổ mà thế giới này là ba cái khổ nha. Một, sự có mặt của những thứ làm cho ta khó chịu. Thứ hai là sự vắng mặt của những thứ làm cho ta dễ chịu. Thứ ba là cái sự lệ thuộc các điều kiện, các nhân duyên để mà có mặt. Khi mà ta quan sát thế giới này như vậy một cách thường xuyên, thường trực, thì ta sẽ thấy rằng thơ nhạc thi ca văn chương nếu không có nội dung hướng thượng và hướng thiện, đây người đang nói đến thế gian thì chỉ là một cái tiếng khóc than. Các vị tưởng tượng ở trong một cái nhà giam, thì nếu mà quý vị đi ngang một cái nhà giam mà các vị nghe trong đó có một cái giọng hát lạnh lót, thì các vị nghĩ gì? Tôi không biết các vị nghĩ gì, nhưng mà riêng tôi, nếu tôi đi ngang một cái bệnh viện ung bướu, tôi đi ngang một cái nhà tù, đặc biệt là ngang cái khu biệt giam của những người chờ xử bắn á, nhắc lại, tôi đi ngang cái khu mà chữa trị đặc biệt cho người ung thư kỳ cuối, tôi đi ngang cái khu mà giam nhốt tử tù chờ ra bãi bắn, mà tôi có nghe được một cái giọng hát lạnh lót véo von nào từ trong đó vọng ra, thì tôi không biết quý vị có cảm xúc gì, chứ tôi cảm thấy ngậm ngùi. Tôi phải nói rõ là tôi rất ngậm ngùi nếu mà tôi nghe cái giọng hát hay ho đó, không, lạnh lót đó, nó vang ra, nó vọng ra từ những cái chỗ như vậy, từ cái khu điều trị ung thư kỳ cuối, từ cái khu biệt giam tử tù. Thì đối với tôi, cái tiếng hát đó là cả một cái sự mỉa mai. Còn quý vị muốn thiêu dệt, tô hồng chuốt lục, gọi nó là niềm khát vọng sống cũng khỉ mốc thì đó tùy quý vị, nhưng mà riêng tôi đó, tôi chỉ nghe đó tôi chỉ ngậm ngùi thôi, gần chết rồi hát hay làm chi vậy đại ca nha. Ở đây cũng vậy, khi một hành giả tu tập miên mặt tới nơi tới chốn rốt ráo dứt khoát rồi đó, thì hành giả sẽ thấy rằng đó, tất cả những cái bài tỏ tình cảm xúc của phàm phu nó chỉ là một sự mỉa mai ghê gớm lắm nha, nó mỉa mai lắm. Tôi cách đây mới mấy hôm, trong một cái trận gọi là trong cái ma trận thị phi, tôi phải nói bây giờ tôi khác ngày xưa nhiều lắm. Tôi đâu dám khoe tôi là thánh, trừ ra lúc tôi uống nước cống thôi nha, tôi có lúc nào mà tôi dám nhận tôi là thánh. Nhưng bây giờ là sau nhiều lần bệnh vạn, rồi bị thị phi, bị trục trặc này đó. Tôi phải cảm ơn đời, mà dĩ nhiên trên hết là cảm ơn Đức Phật đã cho tôi cái nhìn về thế giới này, gọi là khi vui thì tôi cũng có cách nghĩ để tôi vui, để mà tôi thích cái này cái kia, nhưng mà khi cần đó, tôi chỉ thọ tay tôi bấm một nút một thôi. Trong cái tâm của tôi thọ tôi bấm một nút một, thì tôi có cách nhìn về nó. Tôi nhìn đâu tôi cũng thấy nó là cái trại giam tử tù, tôi nhìn đâu tôi cũng thấy nó là cái khu điều trị ung thư kỳ cuối. Các vị trong room có quyền tin hay không thì tùy nha, nhưng mà phải nói nó là một cái chuyện có thật. Tại vì mình gắn vào cái gì ghét tôi quá, có gì nó ổn nói, bởi vì ông đạo đức giả ông đang thổi phồng ông. Nhưng mà các vị có một chuyện các vị phải tin, đó là cái đám trong room mình gần chết hết rồi, đi về thử rồi đi đi khám bệnh lại đi, ai trong room này cũng có vấn đề hết. Kỳ rồi một bà bác sĩ ở bên Mỹ cho tôi biết chuyện đó, họ nói xin biết không, nói xin đừng có buồn nghe, bây giờ đè ra em nào cũng có vấn đề lên, em nào cũng có vấn đề hết, có điều là nó xa gần thôi. Nó gần có nghĩa là bây giờ nó xa rồi, bây giờ nó bị cao máu, nó bị dư mỡ, nó bị tim mạch rồi, đúng. Nhưng mà xa là sao, có nghĩa là nếu mà quý vị là triệu phú, cái bà bác sĩ nói tôi giật mình, và nói nếu sư là triệu phú, người ta đoán trước được cái tình trạng sức khỏe của sư trong 3 tháng, 5 tháng, 1 năm, 2 năm nữa họ đoán được. Nhưng chẳng qua là bây giờ sư không có triệu phú, sư đi khám định kỳ thì người ta chỉ thử phân, thử máu, thử đàm, thử nước tiểu, họ chỉ nói cái gì nó có trong đó thôi. Chứ nếu sư là triệu phú, là tỷ phú, là người ta có thể dự đoán xa hơn nữa. Người ta có thể phân tích là cái với cái mức đường, mức muối mà sẽ ăn mỗi ngày đó, cộng với cái điều kiện sinh hoạt hiện tại của sư đó ha, họ sẽ cộng trừ nhân chia, họ sẽ cho biết 3 năm nữa sư sẽ ra sao. Tôi cho quý vị biết chứ, quý vị đừng có ngồi đó mà làm thơ. Bữa tôi nghe bà bác sĩ bà nói, bà nói nếu mà sư là triệu phú, người ta sẽ làm gì, nó cho sư coi. Người ta sẽ phân tích cái xương, cái lượng canxi của sư, cái lượng mà vitamin C, A, rồi B1, B6, B12 của sư hiện giờ trong cơ thể sư, rồi họ cộng với môi trường sống của sư, cái lượng oxygen của sư, cái lượng carbonic mà trong lượng CO2 mà lãng đãng phản phất trong cái môi trường của sư, họ tổng cộng là thức ăn rồi dưỡng khí rồi kiểu sinh hoạt của sư, rồi họ phân tích cả cái genetic, tức là cái hệ di truyền của sư, bla bla bla bla bla, họ sẽ cho ra được một cái viễn ảnh sức khỏe và tuổi thọ sau này của sư. Tôi cho sư biết kinh khủng như vậy. Mà trong tâm mình tôi e rằng có hơn một nửa không biết chuyện này, cứ tưởng là cái kết quả xét nghiệm mà định kỳ là ok, xin thưa cái đó là dành cho người nghèo. Dạo nó sống lâu là bởi vì nó bao nhiêu thứ của nó là được tính toán rất là kỹ. Các vị biết đôi giày của mình mang mà không đúng cách là hại cái cột sống, người ta biết không? Đâu có biết. Nó khổ như vậy. Tôi nói tình cờ, tôi nói cho nhiều nghe họ hát mà họ dòm nó thiệt chứ nha. Quý vị, các vị đó, rằng các vị cái cách nhai, cách cắn á, nó ảnh hưởng đến cột sống, các biết không? Đó là kết quả nghiên cứu mới nhất của cái giới nha khoa Mỹ đó. Tôi nhắc nữa, cái khả năng làm việc của hàm răng á, nó ảnh hưởng đến cột sống. Rồi cái đôi giày mà mình mang nó ảnh hưởng tới cột sống của mình, quý vị à nha. Cho nên nếu mà biết hơi nhiều như vậy đấy, thì rõ ràng những lời ca, tiếng hát, những tiếng cười, những tranh ảnh thơ họa mà chúng ta đang cắm đầu thưởng thức từng ngày, nó chỉ là những sản phẩm u buồn và mỉa mai được mang ra từ cái khu biệt giam của tử tù, từ cái khu điều trị đặc biệt cho những người ung thư kỳ cuối. Và hẹn các bệnh nhân ngày mai. Tôi mệt lắm rồi, bye bye.